Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, không biết zombie. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Tích lũy số lượng, một thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, để Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc. Diệp Sát trước đó liền lưu ý đến rồi thần bí nhắc nhở. Tại đánh giết những cái kia tràn ngập ăn mòn chất lỏng zombie lúc, thanh âm thần bí nhắc nhở chính là không biết zombie. Hiện tại sao là thành rồi không biết, biến dị, zombie. Đương nhiên, zombie cũng tốt, biến dị zombie cũng được. Ngược lại là đều không thế nào trọng yếu. Địa phương trọng yếu là không biết, hai chữ. Đây coi là có ý tứ gì? Tử vong đoàn tàu cũng vô pháp phân biệt khác zombie sao? Diệp Sát trầm ngâm một chút. Loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Diệp Sát suy nghĩ qua đi cũng không có đầu mối gì. Chẳng qua là cảm thấy tòa này thôn trấn càng thêm quỷ dị. Diệp Sát thuận lấy phá toái bức tường trở lại lúc trước địa phương. Sau đó bò lại mặt đất. Tại trở về mặt đất thời điểm, Diệp Sát lại không khỏi sững sờ, bởi vì không ai, Nhiếp Phá không ở, Diệp Nguyệt không ở, Vương Lực Khôn không ở, Đỗ Linh Linh cũng không tại, trừ rồi tiểu mập mạp bên ngoài, những người khác cũng đều không thấy. Ta làm, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu, suy nghĩ cũng không thể đều bị xử lý rồi a. Đương nhiên, này ý nghĩ chỉ ở Diệp Sát trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Liền bị Diệp Sát tự mình bác bỏ. Nghĩ muốn xử lý mấy cái kia ra hỏa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa, coi như bị xử lý rồi, tốt xấu cũng có thi thể a. Coi như thi thể bị kéo đi rồi, vậy cũng tốt xấu có lẽ có vết máu. Không có thi thể cùng vết máu, chỉ có một khả năng, vậy liền là tại không có chút nào phản kháng dưới tình huống giết chết đối phương. Nhưng là, muốn xử lý mấy cái kia ra hỏa liền đã không phải là kiện dễ dàng sự tình rồi. Huống chi là tại không có chút nào phản kháng dưới tình huống giết chết. Diệp Sát cảm thấy coi như đoàn tàu trưởng đến đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được mức này. Mà lại, thi thể cùng vết máu kỳ thật vẫn là có. Chỉ bất quá thuộc về những cái kia zombie. Tại Diệp Sát cách đó không xa, có hai cỗ zombie thi thể. Một bộ zombie cánh bị bẻ gãy rồi, đầu bị chém rồi xuống tới. Bên thân có một phiến còn tại chảy xuôi máu tươi. Khác một bộ zombie thì là bị đánh nổ rồi đầu. Trừ cái đó ra, còn có một chút chiến đấu dấu vết. Đất trên rơi xuống rất nhiều vỏ đạn. Đây cũng là Nhiếp Phá lưu lại. Cách đó không xa một tòa cao ốc một tầng bị tạc sập rồi một mảnh vách tường. Mặt đất có cháy đen chi sắc, một đoàn còn chưa ngừng diệt đồng lửa thiêu đốt lên. Đây cũng là tiểu mập mạp làm tốt chuyện. Về phần một chút vỡ vụn mặt đất, còn có đường phố bên sụp đổ vườn hoa hàng rào cũng không cần nói. Thế nhưng là, người đâu? Diệp Sát lông mày vặn lên. Dù là có cái gì đột phát tình huống, khiến cho Nhiếp Phá mấy người cần lấy cấp tốc rời đi, hẳn là cũng sẽ cho mình lưu lại tin tức, hoặc là truy kích những cái kia zombie đi. Vậy cũng nên lưu lại một người đợi chờ mình. Nói tóm lại, Nhiếp Phá mấy người không nên cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Sát như tựa như nghĩ lấy, cẩn thận quan sát bốn phía. Sau đó rất nhanh phát hiện rồi một chút hữu dụng đồ vật. Những cái kia cho tàn. Bầu trời bên trong thủy chung tại bay lả tả lấy cùng loại bụi núi lửa đồng dạng đồ vật. Phủ kín rồi đường phố. Chung quanh cỗ xe, còn có kiến trúc chóp đỉnh. Tựa như là một mảnh máu. Này mang ý nghĩa, mỗi một bước dẫm rơi, cũng sẽ ở đất trên lưu lại dấu vết. Diệp Sát phát hiện rồi những này dấu vết, hoặc là trực tiếp một điểm nói, là dấu chân hình dáng. Truy tìm lấy những cái kia dấu chân, Diệp Sát lập tức thuận lấy đường phố bắt đầu chạy. Nhưng là, chỉ chạy ra đại khái 200-300 mét, Diệp Sát Do không khỏi ngưng lại rồi. Chân mày nhíu càng chặt. Tại Diệp Sát trước mắt là một đầu ngã ba đường. Dấu chân ở chỗ này biến mất rồi. Tại đèn đường phía dưới, treo lấy hai khối trên dưới tương liên lệnh bài. Phía trên lệnh bài viết, thiên đường phía bên trái. Phía dưới lệnh bài viết, địa ngục phía bên phải. Diệp Sát không biết rõ kia hai khối lệnh bài. Thuần túy là đã từng ở nơi này cư dân tiến hành chơi ác. Cũng hoặc là có cái gì ý nghĩa tượng trưng. Cho nên, Diệp Sát cũng không thèm để ý hai khối lệnh bài. Để ý là biến mất không thấy gì nữa dấu chân. Vô luận là phía bên trái, vẫn là phía bên phải. Chí ít đều có lẽ có dấu chân lưu lại, mà sự thực là cũng không có. Lần này không chỉ người biến mất rồi, liền dấu chân cũng đã biến mất. Diệp Sát lại tiến vào không có đầu mối tình huống bên trong. Một lát sau, Diệp Sát hướng về bên phải đi đến. Không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩa. Đại đa số người tại trái phải lựa chọn bên trong, đều sẽ lặn ý thức ưu tiên lựa chọn bên phải. Tựa như tại vô ý thức dưới tình huống, đại đa số người cũng sẽ ở đi đường lúc. Bước đầu tiên bản năng trước đạp ra chân phải đồng dạng. Diệp Sát vượt qua rồi rẽ đường. Tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó lớn tiếng la lên. Nhưng không có trả lời. Nhiếp Phá mấy người tựa như thật biến mất rồi đồng dạng. Diệp Sát có thể làm chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Sau đó màn đêm dần dần tiến đến. Đêm tối bắt đầu giáng lâm rồi tòa này trấn nhỏ. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó hướng lấy đường phố bên một tòa quán trọ đi đến. Tại không có mục tiêu dưới tình huống, Diệp Sát chỉ có thể làm cho mình kiên nhẫn xuống đến. Tìm kiếm những người khác, Diệp Sát có thể làm thế nào? Tại đường phố trên phát điên chạy nhanh, hô to gọi nhỏ, nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đồng dạng tại đường phố trên phát điên chạy nhanh. Tìm kiếm lấy chấn nhỏ cửa ra vào. Cách làm như vậy hiển nhiên cũng không chính xác. Diệp Sát rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Tỉnh táo, kiên nhẫn, chậm rãi tìm kiếm tòa này chấn bí mật. Cho nên, Diệp Sát đầu tiên muốn làm là để chính mình không nên gấp cắt. Tiến vào trong khách sạn, Diệp Sát dự định trước hết để cho chính mình nghỉ ngơi một chút. Đi ngủ, còn có ăn. Tại lữ quán một tầng, Diệp Sát tiến vào phía sau quầy, thấy được rồi một chút tản mát tiền mặt, còn có treo ở một bên chìa khóa. Diệp Sát đưa tay cầm rồi một chuỗi, sau đó lên lầu, quán trọ cũng không nhỏ, hết thảy 4 tầng lầu cao, còn có công cộng phòng tắm. Diệp Sát lựa chọn rồi tầng cao nhất, đây là bản năng lựa chọn, bình thường lựa chọn kiến trúc cao tầng. Tàu ngộ zombie xác suất liền sẽ giảm xuống, bởi vì trừ rồi bản thân tồn tại ở kiến trúc nội zombie bên ngoài. Cái khác zombie rất khó từ ngoại bộ xâm nhập. Đương nhiên, nơi này có lẽ là ngoại lệ. Diệp Sát nhìn thấy rồi những cái kia mọc ra cánh zombie. Nhưng Diệp Sát vẫn là lựa chọn tới trông đỡ lâu. Tầng cao nhất là 4 tầng. Diệp Sát nhìn xem chìa khóa. Đúng rồi một chút dãy số. Sau đó mở ra 401 cửa phòng. Két, cửa gỗ hướng trong chậm rãi mở ra. Phát ra chói tay âm thanh. Diệp Sát hiển nhiên rất cẩn thận. Cầm ngược lấy dao găm tiến vào trong phòng. Đầu tiên là đá một cái bay ra ngoài ngay tại cửa phòng bên cạnh toilet cửa lớn. Phịch một tiếng, cửa gỗ va chạm vách tường phát ra tiếng vang. Diệp Sát cẩn thận thò đầu, không có phát hiện bất kỳ bóng dáng. Tiếp lấy đi qua sảnh lớn, Diệp Sát đi đến rồi phòng ngủ vị trí. Nhấc chân, đạp cửa, Diệp Sát đem phòng ngủ cửa lớn đá văng. Thò đầu nhìn rồi thoáng qua. Phòng ngủ không lớn, một mắt liền có thể nhìn hết. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Diệp Sát không có buông lỏng cảnh giác, mở ra tủ quần áo. Còn có tủ tivi, tra xét hết thảy khả năng giấu lấy zombie địa phương, đều không có phát hiện sau. Lúc này mới thở phào, Diệp Sát trở lại phòng khách đóng kỹ cửa, sau đó đem cửa sổ bên rèm đều kéo lên. Lúc này mới tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, đem ba lô kéo ra. Nhỏ Miasis từ trong ba lô thò đầu ra, trực tiếp nhảy vào Diệp Sát trong ngực. Diệp Sát cười lấy xoa xoa nhỏ Miasis đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.